Thái tử cố chấp yêu thầm ta. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến tiệc cung đêm giao thừa, theo quy củ, giờ Dậu mới phải vào vị trí. Mặc dù Thẩm Tinh Lan nhiều lần để Tô Trường Nhạc ngủ nhiều một lát rồi dậy, nhưng nàng vô cùng kiên trì, từ giờ Thìn đã bắt đầu bận rộn, rửa mặt tắm rửa, trang điểm trịnh trọng. Đông cung có thể nói trời còn chưa sáng đã thắp ánh nến sáng trưng, bận rộn lật trời từ trên xuống dưới, không chỉ có đèn kết hoa, giấy cắt hoa cửa sổ màu đỏ thẫm cũng dán đầy cửa sổ. Yến tiệc cung đêm giao thừa không thể so với yến tiệc bình thường, không chỉ một năm một lần mới có, mà còn được Tuyên Đế cực kỳ coi trọng. Tô Trường Nhạc biết, theo tính nết của Tuyên Đế kiếp trước thì sẽ không ngừng muốn nhét chắc phi cho Thẩm Tinh Lan, hôm nay cung yến nàng tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào, nếu không Tuyên Đế sẽ có lý do hạ chỉ chắc phi cho Thẩm Tinh Lan. Đây cũng là vì sao nàng không nghe Thẩm Tinh Lan dỗ dành, nhất định phải giày vò mình từ sáng sớm. Nàng đúng như Ôn Sở Sở nói, thuở nhỏ đã rất độc đoán khi còn bé, bây giờ nàng đã biết tâm ý của mình đối với Thẩm Tinh Lan, liền muốn độc chiếm hắn, một chút cũng không muốn chia sẻ với người khác. Trong tẩm điện, không chỉ có Tứ Hỷ và Giang Ma Ma hầu hạ Tô Trường Nhạc. Tô Trường Nhạc không giống như trước kia, chỉ là trang điểm nhẹ nhàng, mà là bị một đám cung nhân vây quanh, xử lý toàn thân. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, để mặc cung nhân thay nàng trang điểm. Một người vẽ lông mày cho nàng, một người cho nàng bôi phấn, thoa son môi, cuối cùng thoa son môi, một người đứng phía sau, cẩn thận chải tóc đen dài đến eo cho nàng. Một người quỳ xuống nâng bàn tay trắng nõn, nhỏ bé, mềm mại của nàng lên, một người khác cúi đầu, cẩn thận sơn móng tay màu đỏ cho ngón tay ngọc mảnh khảnh của nàng. Tô Trường vốn đã xinh đẹp, mặt mày tinh xảo xinh đẹp, hiện giờ sau khi mặc y phục xong càng lộ vẻ diễm lệ động lòng người, một bộ phi có đuôi cung trang là hoa thu hải đường vàng viền đỏ, càng tôn lên làn da vốn đã trắng nõn của nàng, làm nổi bật ngọc bạch thông suốt. Tứ Hỷ hôm nay thay nàng búi một búi chữ thập, búi tóc chữ thập cố định, vừa trang trọng vừa nghiêm trang. Khuôn mặt của Tô Trường Nhạc vốn chỉ to bằng bàn tay, hiện giờ búi tóc chữ thập, có thể nói làm bật lên khuôn mặt của nàng càng thêm nhỏ nhắn trắng nõn. Nàng yên lặng ngồi ở đó, tùy ý để cung nhân mặc y phục, trông vừa đoan trang vừa tao nhã, trông không có vẻ lạc điệu thường ngày. Tứ Hỷ cũng có chút không tin thái tử phi trẻ con mà cũng có khí chất ung dung huyền chuyển như vậy. Lông mày lá liễu, má hoa phù dung, mười ngón tay đã sơn móng chạm vào đôi môi đỏ mọng, nhất cử nhất động đều đa tình, mỗi cái nhíu mày và nụ cười làm sao xuyến bao trái tim. A a a, cô nương không hổ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, thật sự quá đẹp. Hai tay của Tứ Hỷ nâng trước người, vui vẻ cười, dáng vẻ trông hơi ngốc, trong miệng liên tục khen ngợi. Thái tử điện hạ đang chờ ở ngoài, lát nữa hắn tiến vào nhìn thấy, khẳng định sẽ bị thái tử phi mê hoặc lần nữa. Hai gò má của Tô Trường Nhạc ửng đỏ, nụ cười rụt rè. Chỉ có ngươi ba hoa, trong mắt của Tứ Hỷ xoay tròn, hai tay đặt bên hông, phúc thân, cười đến mức vui vẻ không chịu nổi. Đúng vậy, nô tỳ ba hoa, nhưng những gì nô tỳ nói là thật. Tô Trường Nhạc mím đôi môi đỏ mọng, nhìn mình trong gương đồng, nụ cười trên mặt như nước, chậm rãi mở ra. Thẩm Tinh Lan không chỉ thay nàng làm xiêm y, còn mua rất nhiều trang sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trang sức, trang phục của nàng hôm nay đều do Thẩm Tinh Lan lựa chọn kỹ càng. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Tô Trường Nhạc càng thêm ngọt ngào. Thật ra kiếp trước cung yến hàng năm, nàng cũng tốn nhiều công sức vào trang phục như vậy. Tuy nàng không muốn gặp Thẩm Tinh Lan, nhưng vì tiền đồ của mẫu gia, vì không muốn cha mẹ lo lắng, lúc ở ngoài nàng vẫn đoan trang ổn trọng. Thái tử phi và thái tử tương kính như tân. Hàng năm cung yến vào giao thừa, nàng đã xem mình như một con búp bê vải không có tình cảm, tùy ý những cung tỳ này làm gì làm, trong lòng không hề có bất kỳ sự vui sướng nào, thậm chí cảm thấy chán ghét tột cùng. Nhưng lúc này đây, tâm tình của nàng lại hoàn toàn khác với kiếp trước. Nàng ngồi trước gương đồng, nhìn các cung nhân bận rộn vì mình, nghĩ đợi lát nữa Thẩm Tinh Lan thấy ngoại hình của nàng như vậy thì sẽ có biểu tình gì, trong lòng nàng giống như là bị rót mật. Cả người đều ngọt ngào từ trong ra ngoài. Hôm qua bảo Thẩm Tinh Lan chọn trang sức, cuối cùng hắn lại nói hắn cảm thấy rất đẹp. Nàng nghe thấy lời nói của hắn, cảm thấy có lệ, miệng còn chưa cong lên, hắn đã không chút xấu hổ đáp. Chỉ cần đeo trên người, cô đều cảm thấy đẹp. Tô Trường Nhạc vừa nghĩ đến vẻ mặt hôm qua của Thẩm Tinh Lan khi nói những lời này, không nhịn được muốn giấu mình, trốn ở nơi nào mà không ai nhìn thấy để cười trộm. Nàng đã quyết định, nếu nàng thật sự mang thai đứa bé, đợi nàng sinh con xong, nàng sẽ thẳng thắn thừa nhận tất cả với Thẩm Tinh Lan. Ngay khi Tô Trường Nhạc nghĩ như vậy, Thẩm Tinh Lan nghe Tứ Hỉ nói Thái tử phi đã trang điểm xong, hắn khẩn cấp đẩy cửa đi vào. Tô Trường Nhạc đứng giữa tẩm điện, hai tay nắm chặt trước người, hơi rủ mắt xuống suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy hắn tiến vào thì ngước mắt mỉm cười với hắn. Trong tẩm điện khắp nơi treo đèn cung, ánh nến bao phủ trên người nàng có một ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng dao động, đẹp đến mức khiến người ta tim đập thình thịch, giống như là tiên nữ lạc vào nhân gian. Tứ Hỉ và Giang Ma Ma nhìn thấy Thái tử điện hạ, quả nhiên vừa nhìn thấy Thái tử phi liền giật mình tại chỗ, hai bên che miệng cười trộm. Tần Thất thấy chủ tử thật lâu không định tinh thần lại, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên nhỏ giọng gọi một tiếng. Thái tử điện hạ, Thẩm Tinh Lan lúc này mới như mới tỉnh từ trong giấc mơ, sải bước đi tới trước mặt Tô Trường Nhạc. Tim hắn đập rất nhanh, cho dù nhìn thấy nàng bao nhiêu lần, cho dù của nàng trông thế nào, tim hắn vĩnh viễn sẽ đập nhanh vì nàng. Ngoại trừ lần đó, hắn đứng ở trên tường thành, tận mắt nhìn nàng đâm chết dưới thanh kiếm của Thẩm Quý Thanh. Thẩm Tinh Lan nhớ đến dáng vẻ không nhúc nhích của nàng, nhớ đến mình ngày ngày vì nàng vẽ mày trang điểm, ngày ngày gọi nàng, nhưng nàng cũng chưa từng mở mắt ra, trái tim hắn tựa như bị người ta nắm chặt, cảm giác hít thở không thông quen thuộc kia lại vọt tới từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn cắn nuốt hắn. Giống như lại trở về những ngày tháng trong hầm băng. Những thứ ngọt ngào và tốt đẹp trước mắt này cũng chỉ là giấc mơ mà hắn canh giữ nàng khi nàng vô tình ngủ quên. Thái tử ca ca, Tô Trường Nhạc thấy hắn trông không thích hợp lắm, vội vàng tiến lên nắm lấy tay hắn. Thẩm Tinh Lan rủ mắt nhìn nàng, chưa kịp kiềm chế tâm tư, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt trống rỗng tựa như một dòng nước chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Trường Nhạc bỗng dưng nhảy dựng lên trong lòng, vội vàng kiễng bước, ôm lấy mặt hắn, hôn lên cằm của hắn. Ngọt ngào gọi một tiếng. Thái tử ca ca, Thẩm Tinh Lan lấy lại tinh thần. Thiếu nữ trang điểm tinh xảo, ở giữa trán có một đóa hoa sen, đôi môi bôi son kiều diễm ướt át. Thẩm Tinh Lan biết nàng vì cung yến mà chuẩn bị tỉ mỉ hồi lâu, không dám tùy ý ngông cuồng. Chỉ kiềm chế nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay nàng, có chút không xác định thấp giọng thì thào. Cô không phải đang mơ, nàng có thật đúng không? Trước mắt mọi thứ quá tốt đẹp, cuộc sống thật sự quá hạnh phúc. Nàng càng ỉ lại vào hắn, ngọt ngào như một giấc mơ. Nếu không phải Trầm Quý Thanh có gì đó không thích hợp, thoạt nhìn tựa như cũng sống lại, đại khái hắn sẽ thật sự cho rằng mình lại đang nằm mơ. Thẩm Tinh Lan nhận ra được lời nói vừa rồi có chút ngốc nghếch, bất đắc dĩ cười, đang muốn mở miệng thì trên môi lại đột nhiên đau xót. Lời vừa rồi của hắn thật kỳ lạ, nhưng mà đám người Tần Thất, Tứ Hỉ nghe thấy, cũng chỉ coi như Thái tử phi đẹp không giống người phàm. Thái tử rất vui đến mức choáng váng nên mới thốt ra một câu nói bậy như vậy, bọn họ cũng chưa từng nghĩ nhiều. Tô Trường Nhạc nghe thấy xong rồi đau xót mãnh liệt trong lòng. Nàng ôm lấy cổ hắn, mũi chân kiễng cao hơn, miễn cưỡng tiến đến trước mặt hắn, cắn mạnh một cái trên môi hắn, nũng nịu làm nũng. Thái tử ca ca ngủ đến ngốc rồi sao? Tất nhiên không phải là một giấc mơ, ta ở ngay đây mà. Mặt mày của Tô Trường Nhạc cong cong, trên mặt tươi cười vừa mềm vừa ngọt. Nhưng trái tim lại đập rất nhanh. Nàng đã hoảng loạn từ lâu, thậm chí ngay lúc đó, cô muốn bỏ qua mọi chuyện và nói cho Thẩm Tinh Lan mọi chuyện. Lúc trước nàng chỉ biết mình sợ hãi, cố gắng không muốn mình bị thương nhưng lại quên mất kiếp trước Thẩm Tinh Lan trơ mắt nhìn nàng đụng đao, tự sát. Dựa theo Thẩm Tinh Lan kiếp này vẫn đối xử tốt với nàng như vậy, nói vậy kiếp trước sau khi mình chết, hắn nhất định khó chịu cực kỳ. Vừa nghĩ đến ánh mắt của Thẩm Tinh Lan vừa rồi khiến người ta lạnh thấu xương. Trái tim Tô Trường Nhạc bỗng nhiên đau đến mức không thở nổi. Nàng hoàn toàn không dám suy nghĩ kỹ, kiếp trước sau khi mình chết, rốt cuộc Thẩm Tinh Lan đã trải qua cuộc sống như thế nào. Tô Trường Nhạc vốn đang nghĩ, sinh con rồi tỏ tình Thẩm Tinh Lan, nhưng vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt không che giấu tốt của hắn, nàng lại thay đổi tâm ý, sinh con phải mang thai 10 tháng, nếu Thẩm Tinh Lan mỗi ngày đều cảm thấy mình đang mơ, vậy hắn không còn phải lo lắng đề phòng mấy tháng nữa. Tô Trường Nhạc nhìn ánh mắt và nụ cười trên mặt đã thu hồi ánh mắt, nụ cười cũng không khác thường ngày, nhắm mắt lại thầm nghĩ, liệu mình có còn thật lòng với Thẩm Tinh Lan nữa không? Hắn có thể tức giận, nhưng ít nhất cho hắn biết đây không phải là giấc mơ thì hắn mới không suy nghĩ lung tung. Chỉ là vừa nghĩ đến muốn Thẩm Tinh Lan biết mình đang giả ngu, nàng liền xấu hổ vô cùng. Càng hoàn toàn không biết sau khi nói ra, rốt cuộc hai người muốn ở chung như thế nào. Vừa nghĩ đến hai người sau đó có thể không thể hòa hợp như bây giờ nữa, thậm chí cảm thấy không khí mỗi ngày khi thức dậy thật ngọt ngào, nàng lại héo úa ngay lập tức. Trước mắt cung yến sắp bắt đầu, thật sự không phải là thời cơ tốt để thẳng thắn nói mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Nhạc mím môi, quyết định vẫn là sau khi cung yến kết thúc rồi lại nói về chuyện đại sự này. Thẩm Tinh Lan nhìn thấy Tô Trường Nhạc cười đến mềm nhũn, thấy nàng lớn mật cắn mình xong, rồi thẹn thùng trốn vào trong ngực mình, một tay vuốt khóe miệng mình đau, một tay khẽ ôm mỹ nhân yêu kiều, xấu hổ không thôi, cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Thực sự đau đớn, đây không phải là một giấc mơ. Bắt đầu từ năm ngày Tết ông Táo, kinh thành đã có tuyết rơi dày, tuyết rơi liên tục mấy ngày, Khâm Thiên dám dâng thư, nói đây là điểm đại cát, là thượng thủy trong thủy triều, tuyên đế rất vui mừng, đặc biệt ra lệnh phàm quan viên tứ phẩm trở lên đều có thể mang theo gia quyến, tham dự cung yến lần này. Mặc dù mọi người không biết dụng ý lần này của hoàng thượng là gì, những cáo mệnh phu nhân và quý nữ lại là sau khi biết được có thể tham dự cung yến, liền bắt đầu bày ra xiêm y và trang sức cần thiết cho ngày cung yến. Thật ra Tết Nguyên Đán sắp đến, nên trang sức và xiêm y đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là mặc ở nhà, đương nhiên không giống với người muốn vào cung, tất nhiên phải tốt hơn mới được. Ngay khi một đám quý nữ muốn mua thêm một ít trang sức mới thì mới phát hiện, trong cửa hàng trang sức toàn kinh thành này, trang sức kiểu dáng mới nhất đã bị người vơ vét không còn từ lâu. Hỏi ra, mới biết thì ra thái tử từ mấy ngày trước, đã bắt đầu mua xiêm y trang sức cho thái tử phi, hiện giờ trong cửa hàng trang sức còn lại đều là loại tầm thường có thể thấy được. Cho dù lúc trước khi Thẩm Tinh Lan muốn cưới Tô Trường Nhạc, người trong kinh thành đều biết thái tử coi trọng thái tử phi đến mức nào, nhưng mà các quý nữ vẫn không thể tin rằng thái tử là thật yêu thương Tô Trường Nhạc đến mức này. Lúc trước vẫn có tin đồn thái tử chỉ coi trọng thế lực tướng phủ nên mới giải trừ hôn ước giữa Tô Trường Nhạc và Thẩm Quý Thanh, liền khẩn cấp nghênh đón nàng làm phi. Nếu không thì thật sự không thể giải thích rằng vì sao thái tử điện hạ phải cưới một kẻ ngốc làm phi. Hiện giờ thái tử mua trang sức trắng trợn cho thái tử phi, có một số quý nữ vẫn tự an ủi mình như trước, thái tử cũng chỉ là giả bộ cho Tô tướng xem, có một số quý nữ biết, thái tử thật sự đem thái tử phi để ở trong lòng sủng ái. Đêm giao thừa này, không chỉ trong cung răng đèn kết hoa, không khí vui vẻ, ngay cả kinh thành cũng quanh quẩn trong bầu không khí náo nhiệt yên bình như vậy. Anh quốc công đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa anh quốc công đã biết từ lâu, sở dĩ hoàng thượng ra lệnh cho quan viên tứ phẩm trở lên mang theo gia quyến. Ngoài mặt là vì tuyết rơi đúng lúc, triệu năm được mùa một lần, trên thực tế là muốn nhân cơ hội này tìm một trắc phi cho thái tử. Từ trước năm cũ, đã đặc biệt yêu cầu anh quốc công phu nhân thay khuê nữ út mua trang phục mới và trang sức, đã chuẩn bị toàn thân từ trên xuống dưới. Đêm giao thừa cung yến, quan viên và gia quyến, trước giờ dậu phải tiến cung vào vị trí, lúc này phu thê anh quốc công và tiểu nữ nhi Cố Chi Thư ba người, đang ở trong xe ngựa đi tới hoàng thành. Trong xe ngựa, anh quốc công ân cần dạy bảo Cố Chi Thư. Hiện giờ tâm trí của thái tử phi không thể so với người thường, đợi lát nữa vào cung, nếu gặp thái tử phi, thư nhi nhớ kỹ lấy đại cục làm trọng, cho dù thái tử phi nói gì hay làm gì, thư nhi đều phải nhẫn nhịn, chớ cãi lại, miễn cho để lại ấn tượng không tốt trước mặt hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Thư có nhan sắc đẹp, dáng người tốt, còn tinh thông cầm kỳ thi họa, tuy dung mạo kém xa đích nữ của tướng phủ, nhưng lại ở trên ôn sờ sờ, có thể nói là một tiểu mỹ nhân hiếm thấy. Chỉ tiếc từ nhỏ đã bị bệnh nhiều, từ nhỏ đã là một bình thuốc, cho đến nửa năm trước, tự nhiên có một gã cao nhân giúp đỡ, vì vậy cơ thể mới dần dần chuyển biến tốt, khôi phục lại sức khỏe, không khác gì người thường. Anh quốc công lúc trước lo lắng chuyện Cố Chi Thư sức khỏe yếu ớt nhiều bệnh, sau khi truyền ra ngoài thì sau này sẽ không dễ nói chuyện thân thiết, từ khi nàng còn nhỏ thì đã giấu chuyện này đến mức không lộ ra ngoài. Cho nên chuyện thân thể của Cố nhị tiểu thư không tốt, người ngoài gần như không biết. Phụ thân không cần lo lắng, nữ nhi cẩn thận tuân theo lời phân phó của phụ thân. Cố Chi Thư cười lanh lợi với anh quốc công. Thân thể của Cố Chi Thư từ nhỏ đã không tốt, rất ít khi hoạt động dưới ánh mặt trời, làn da còn tái nhợt hơn so với cô nương bình thường, thân thể vốn gầy gò yếu ớt, dưới sự điều dưỡng cực lực của anh quốc công thì mặc dù dần dần có tiến triển, nhưng vẫn trông yếu đuối. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là dáng vẻ yếu đuối này để chiếm được ánh mắt của tuyên đế. Tuyên đế đã cưng chiều thái tử từ nhỏ, biết rõ tính nết của thái tử, biết nếu mình tìm một trắc phi còn cường thế hơn Tô Trường Nhạc cho thái tử nhất định sẽ phản kháng mãnh liệt. Ông từ trước đến nay bất lực với thái tử, đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn ngay từ đầu, nhưng dùng trăm phương nghìn kế để tìm hiểu thì mới tìm ra một Cố Chi Thư như vậy. Tuy nhiên, tuyên đế chỉ gặp qua chân dung của Cố Chi Thư. Tuy chân dung của Cố Chi Thư là dáng vẻ liễu yếu đào tơ, nhà mẫu anh quốc công mặc dù kém hơn tướng phủ, nhưng làm trắc phi của thái tử cũng dư giả. Năm ngoái Cố Chi Thư cập kê, lớn hơn Tô Trường Nhạc 1 tuổi, thân thể yếu đuối, tính tình ôn hòa, có thể nói hoàn toàn phù hợp với người được tuyển chọn làm chắc phi trong lòng Tuyên Đế, nhưng rốt cuộc vẫn phải tiếp xúc trực tiếp thì mới biết được có phải là chuyện như vậy hay không. Tuyên Đế tất nhiên không chỉ tìm một mình Cố Chi Thư, còn có mấy quý nữ cũng đều nằm trong danh sách quan sát của ông, việc này ông vẫn chưa thương lượng trước với Thái tử. Yến tiệc cung đêm giao thừa được cử hành tại Điện Bảo Hòa, khi xe ngựa của Anh Quốc Công đến cửa Hoàng Cung thì đã có không ít quyền quý ở đó chờ thay đổi kiều. Cố Chi Thư vừa xuống xe ngựa, liền khiến không ít ánh mắt nhìn vào nàng, ném tới đủ loại ánh mắt suy đoán, mãi cho khi đã đến Điện Bảo Hòa thì vẫn chưa hết yên tĩnh. Tô Trường Nhạc và Thẩm Tinh Lan đến Điện Bảo Hòa, kiệu của Anh Quốc Công phủ vừa lúc ngay sau hai người, có thể nói Tô Trường Nhạc xuống kiệu chưa lâu thì đã nhìn thấy một nhà ba người Anh Quốc Công đi theo phía sau. Khi nàng nhìn thấy Cố Chi Thư đi như liễu yếu đào tơ, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Nàng còn nhớ rõ lời nói của Thẩm Quý Thanh ngày đó, sở dĩ nàng không để trong lòng, đó là vì kiếp trước thân thể của Cố Chi Thư cực kỳ kém, đến mức không thể ngủ lại. Nàng tuyệt đối không lo lắng nàng ta sẽ xuất hiện ở cung yến vào đêm giao thừa. Cố Chi Thư đúng như Thẩm Quý Thanh nói, theo phu thê Anh Quốc Công tham dự cung yến. Tô Trường Nhạc đột nhiên bất an nắm lấy tay Thẩm Tinh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Thư ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, lần tham dự cung yến này, đương nhiên khiến cho không ít người xôn xao, khiến Thẩm Tinh Lan không chú ý đến cũng khó. Tuy nhiên, hắn cũng không giống những người khác, chưa từng đưa ánh mắt rơi xuống trên người nàng ta. Ngoại trừ Tô Trường Nhạc, hắn không có bất kỳ hứng thú gì với người khác. Làm sao vậy? Bàn tay lớn của Thẩm Tinh Lan khoác lên vai nàng, hơi khom lưng, thân mật ghé vào bên tai nàng. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn nhu bình thường cũng không dễ thấy, lập tức làm cho các quý nữ xung quanh Điện Bảo Hòa nhìn thấy đều đỏ mặt. Các nàng chưa từng thấy dáng vẻ ôn nhu của Thẩm Tinh Lan như vậy, Thẩm Tinh Lan ở trước mặt những người khác cũng không phải như vậy. Hắn kiêu căng khó chịu, ngạo mạn tùy ý, ngoại trừ đế hậu, từ trước đến nay không để bất kỳ kẻ nào vào mắt. Khi hắn chưa ra biên quan chiến đấu thì đã cao ngất rồi, dung mạo hơn người, không biết bao nhiêu quý nữ mong được hắn chăm sóc, không chỉ ném hà bao về phía hắn, thậm chí có người lớn mật tiến lên thổ lộ tâm ý. Đương nhiên, những người này đều bị thái tử lạnh mặt cử tuyệt, lúc trước tam tiểu thư của Hiền Quốc Công Phủ, còn từng khóc khi bị thái tử thô lỗ lạnh lùng. Không nghĩ tới. Thẩm Tinh Lan ở trước mặt Tô Trường Nhạc, lại hoàn toàn có một vẻ mặt khác. Các quý nữ xung quanh Điện Bảo Hòa đầu tiên là nhìn đỏ mặt, nhìn bọn họ rồi mắt lần lượt đỏ lên. Cố Chi Thư thật ra không có bất kỳ suy nghĩ gì với thái tử, thân thể của nàng ta từ nhỏ đã không tốt, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến tình cảm nam nữ, hiện giờ nhìn thấy thái tử và thái tử phi tình cảm cực tốt, tựa như một đôi thần tiên yêu nhau, trong lòng chỉ có một chút hâm mộ. Tô Trường Nhạc nhìn thấy khóe mắt và đuôi lông mày của Thẩm Tinh Lan có vẻ dịu dàng, tiếp nhận các loại ánh mắt hâm mộ, ghen tị bốn phương tám hướng, theo bản năng giơ tay che mặt hắn lại. Đột nhiên muốn giấu hắn đi phải làm sao bây giờ? Thẩm Tinh Lan còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Tô Trường Nhạc nhỏ giọng nói. Thái tử ca ca sao lại cười đẹp như vậy, lại để cho người khác nhìn. Tô Trường Nhạc cảm thấy, nếu sau khi cung yến kết thúc, sẽ gặp Thẩm Tinh Lan một cách thẳng thắn. Không bằng thừa dịp bây giờ còn có thể giả điên giả ngốc mà tùy hứng vậy. Dù sao nàng trong mắt mọi người đã không còn hình tượng nữa rồi. Thẩm Tinh Lan nghe thấy lời nói độc đoán tột cùng, mím môi, dầu dĩ nở nụ cười. Chàng còn cười dễ nghe như vậy, cho dù giả điên giả ngốc, mặt của Tô Trường Nhạc vẫn đỏ lên không khống chế được, hờn dỗi nhìn hắn. Thái tử ca ca cười với người khác, vậy ta cũng phải cười với người khác thì mới công bằng. Thẩm Tinh Lan vừa nghe thấy lời này, lập tức im lặng. Mặt không chút thay đổi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng xuống, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cô không cho phép, Tô Trường Nhạc hiếm khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng như vậy của hắn, vẻ mặt tinh ranh, nhẫn nhịn không cười, đôi mắt trong suốt thần thái sán lán kia, sao có thể giấu được nụ cười. Từ sau khi biết Thẩm Tinh Lan cũng nhớ rõ chuyện kiếp trước, nàng cảm thấy mỗi biểu tình của hắn đều rất thú vị. Nàng có chút tò mò, rốt cuộc Thẩm Tinh Lan làm thế nào để khiến bản thân mình vĩnh viễn không để lộ cái mặt gỗ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám quý nữ nhìn phu thê thái tử, trắng trợn ở cửa Điện Bảo Hòa tán tỉnh người đến người đi, nếu không phải các nàng từ lâu đã biết Tô Trường Nhạc là người ngốc thì sẽ cho rằng nàng cố ý khoe rõ tình cảm của nàng và thái tử tốt đến mức nào ở trước mặt mọi người. Tô Trường Nhạc hôm nay ăn mặc cực kỳ đẹp mắt, không chỉ các quý nữ nhìn thái tử mà rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Những ánh mắt rơi trên người Tô Trường Nhạc, Thành công khiến Thẩm Tinh Lan cười không nổi, tâm tình lập tức trở nên tồi tệ, ngay cả mặt cũng trầm xuống. Hắn đen mặt, một tay chắp ở phía sau, một tay dẫn nàng, trực tiếp dẫn người vào điện Bảo Hòa. Nhưng mà vừa đến chỗ ngồi, trong lòng hắn lại càng tức giận. Hắn đã quên, chỗ ngồi của Thẩm Quý Thanh xưa nay đều ở cùng một chỗ với hắn. Thẩm Quý Thanh và Ôn Sở Sở hai người đã ngồi vào bữa tiệc từ lâu, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Thẩm Tinh Lan dẫn Tô Trường Nhạc đi tới, hắn ta cũng lập tức đứng lên, tươi cười ôn hòa chào hỏi. Tam ca, Thái tử phi, Ôn Sở Sở siết chặt khăn tay, đứng dậy chào hỏi. Thẩm Tinh Lan nhàn nhạt đáp một tiếng, đang chuẩn bị dẫn Tô Trường Nhạc ngồi vào chỗ thì nghe Thẩm Quý Thanh chậm rãi nói. Không biết Thái tử phi có gặp Cố Nhị tiểu thư ở cửa không? Tô Trường Nhạc rủ mắt không nói. Bàn tay to của Thẩm Tinh Lan trực tiếp ôm vai Tô Trường Nhạc, không thèm để ý tới, trực tiếp ngồi vào chỗ. Sắc mặt của Thẩm Quý Thanh âm trầm, Ôn Sở Sở lôi kéo hắn ta ngồi trở lại vị trí. Sau khi hai người ngồi xuống, Ôn Sở Sở lại tiếp tục nói đến đề tài vừa rồi. Mặc dù ta không biết Thái tử phi có nhìn thấy Cố Nhị tiểu thư không, nhưng ta đã nhìn thấy. Mặc dù âm lượng của Ôn Sở Sở không lớn, nhưng vì chỗ ngồi của phu thê Tấn Vương ở một bên, Tô Trường Nhạc không muốn để ý tới nhưng vẫn nghe thấy rõ lời của nàng ta. Ôn Sở Sở nhìn Tô Trường Nhạc, cười khanh khách, không biết Thái tử Điện Hạ đã nói với Thái tử Phi, sở dĩ Hoàng thượng ra lệnh cho quan viên tứ phẩm trở lên dẫn theo gia quyến, thật ra là muốn thay Thái tử Điện Hạ nạp Trắc Phi. Ta còn nghe nói, Hoàng thượng không ngừng chú ý vào Nhị tiểu thư, còn có Quán Quân Hầu Phủ, Bình Ân Hầu Phủ. Thậm chí ngay cả mấy vị cô nương chưa ra khỏi khuê các trong Vinh Quốc công phủ là nhà mẫu của Tiêu Quý Phi, đều là người sẽ được tuyển chọn làm Trắc Phi. Ôn Sở Sở thấy Tô Trường Nhạc vẫn không nói lời nào, đáy mắt xẹt qua vẻ đắc ý, mỉm cười, há miệng muốn tiếp tục nói. Tô Trường Nhạc vốn thờ ơ nhìn bàn tiệc, hiện giờ chưa có đồ ăn, trên bàn chỉ có bầu rượu và trái cây, ánh mắt dừng một chút trước quả nho tinh xảo nhỏ xinh trên đĩa ngọc. Quả nho này trông có vẻ rất thích hợp để chặn cái miệng lải nhải của Ôn Sở Sở. Nhưng trước khi nàng đến cung yến, đã quyết định hôm nay phải biểu hiện thật tốt, nếu tuyên đế nhìn thấy nàng đối xử với Ôn Sở Sở như thế này, chỉ sợ thật sự phải hạ chỉ Trắc Phi cho Thẩm Tinh Lan trong cung yến. Xem ra chỉ có thể đùa giỡn với Ôn Sở Sở. Tô Trường Nhạc vừa nghĩ như vậy, còn chưa kịp mở miệng, tiếng nói đáng ghét của Ôn Sở Sở lại vang lên bên tai nàng. Thật ra a, Ôn Sở Sở vừa mới há miệng, nói không được mấy chữ thì đột nhiên cả khuôn mặt đỏ bừng, đau khổ che cổ, kịch liệt ho khan. Tô Trường Nhạc ngẩn người, kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Tinh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Thẩm Tinh Lan một tay cầm một quả nho, tay kia tản mạn chống cằm. Hắn nhìn Ôn Sở Sở, thờ ơ hỏi, Tấn Vương Phi, ngươi còn chưa nếm nho năm nay phiên bang tiến cống, không biết nho năm nay có vị như thế nào, ngọt không? Ô, cách chương.